Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Phong Mang Tất Lộ. Thật là xúc sinh, nghe nói Trần Hòa Nghi kia từng đầu tội ác, Lữ Thiên tức giận đến tóc cuồng vũ, như ma thần, hắn là muốn làm hoàng đế nam nhân, Ứng Thiên Quốc bên trong hết thảy, đều là hắn, những người dân này, cũng đều là con dân của hắn. Muốn thực hiện chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Cái thứ nhất muốn giết chính là loại này đại tham quan. Về phần phía sau đại lão hổ. Ha ha, chúng ta chậm rãi chơi. Luôn có một ngày, các ngươi đều sẽ chết tại bản hoàng tử trong tay. Lữ Thiên nhất chân đá vào Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm trên mặt. Đem bọn hắn hai cái đạp bay ra ngoài mười mấy mét. Hai người này hiện tại đã là phế đi. Căn bản gánh không được Lữ Thiên một cước. Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm trên mặt đất lăn lộn. Sau đó miệng phun máu tươi ngất đi. Bọn hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Chỉ có thể đi trong mộng tìm kiếm qua đi xa hoa lãng phí. Lý Thủ Tướng, mau chóng tra ra chân tướng. Tìm kiếm chứng cứ. Đợi bản hoàng tử thượng thư hoàng thượng. Người tùy ý đem Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm ép hướng Thiên Kinh hỏi tội. Chờ đợi hoàng thượng xử lý. Lữ Thiên hiên ngang lẫm liệt nói. Tay áo không gió mà bay. Hạo nhiên chính khí bay thẳng vân tiêu. Thoải mái. Thật mẹ nó thoải mái. Lữ Thiên trong lòng chỉ có loại cảm giác này. Mặc dù hắn ngay từ đầu là diễn kịch. Nhưng càng về sau đã là thật thật giả giả dung hợp lại với nhau. Dù sao, với hắn mà nói. Diễn kịch cùng tạo phúc bách tính là trên một đường thẳng. Tạo phúc bách tính, truyền bá uy danh, mới có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Vô luận là đối với hắn mình, vẫn là đối bách tính, đều chỉ có chỗ tốt. Đây là cả hai cùng có lợi, bất quá đối phía sau Lữ gia đến nói. Ha ha, đây chính là ác mộng. Khấu tạ đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử điện hạ thánh minh. Khấu tạ đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử điện hạ thánh minh. Dân chúng chung quanh lần nữa tự phát quỳ lại, thanh âm càng thêm thành khẩn, tất cả đều là bị Lữ Thiên Nhân cách mị lực hấp dẫn. Vương Tích, Vương Nhu nhìn xem kia ngọc thụ lâm phong, thụ ngàn người triều bái Lữ Thiên, trong lòng không khỏi hơi khác thường. Đây mới là nam nhân a. Lý An nhìn xem Lữ Thiên, trong lòng cũng là một trận cảm thán. Ai có thể nghĩ đến, đại hoàng tử cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống đâu. Thiên Kinh, Hoàng Thành, Ngự Thư Phòng, Hải Công Công, người thấy thế nào? Lữ Thế Dân nhìn xem trong tay tấu chương, trên trán có vẻ vui mừng, khóe miệng có chút dương lên. Hắn thật rất là ngoài ý muốn, cái kia nguyên bản bị hắn từ bỏ nhi tử. Thế mà tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự biến hóa này, để tâm hắn kinh, rung động, nô tài. Không biết nên nói như thế nào lên. Hải Công Công khom người nói. Cứ nói đừng ngại. Lữ Thế Dân lạnh nhạt nói. Đại hoàng tử quả thực giống như là biến thành người khác. Chấm ngoặc kép. Hải Công Công thấp giọng nói. Sợ chọc giận Lữ Thế Dân. Biến thành người khác. Lữ Thế Dân nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Hòa Nghi. Trần Triết Nghĩa học sinh, xem ra gia nhi không ít giở trò. Lữ Thế Dân tùy ý phỏng đoán một phen, chính là suy đoán ra đại khái. Lữ Thiên vốn nên là chỉ là đi ngang qua Kim Xương Thành. Nếu là kia Trần Hòa Nghi không chọc giận Lữ Thiên, an an ổn ổn, như thế nào lại bị phát hiện đâu. Tính toán, Thiên Nhi từ khi bị giáng chức Tây Lương, thua tựa hồ không phải thảm như vậy. Lữ Thế Dân lẩm bẩm. Phải chăng phải nhắc nhở Tây Lương đại nguyên soái phái binh tiếp ứng đại hoàng tử? Hải Công Công dò hỏi. Để Dương Liệt Hổ phái người tiếp ứng một chút Thiên Nhi đi. Chậm hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn muốn làm sao từ lòng đất bay ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Long Đằng khách sạn. Long Đằng hai chữ này cũng không phải chỉ nói mà thôi. Vâng, Hải Công Công ứng tiếng nói. Đông Cung. Cữu cữu, làm sao bây giờ? Trần Hòa Nghi bị phế vật kia cho bưng. Lữ Gia giờ phút này lộ ra có chút lo lắng, nhíu chặt lông mày, trong mắt che lấp chi sắc có chút nồng đậm. Ta cũng không ngờ tới, hắn thế mà lại đến như vậy một tay. Trần Chiết Nghĩa trong mắt lóe ra hàn mang, lạnh như băng nói, uống một ngụm trà. Lúc đầu, hắn cho là mình kế hoạch là vạn vô nhất thất. Tại Kim Xương Thành, chỉ cần để Lữ Thiên vào ở phủ thành chủ, Trần Hòa Nghi chính là có một vạn loại biện pháp để Lữ Thiên chết đi. Nhưng ai biết, cái này Lữ Thiên căn bản không có tại Kim Xương Thành đợi một ngày. Đằng đằng sát khí xâm nhập phủ thành chủ, trực tiếp đại khai sát giới. Căn bản không thể dựa theo lẽ thường tới suy nghĩ. Cữu cữu, làm sao bây giờ? Lữ Gia dò hỏi, Trần Hòa Nghi tự nhiên là chỉ có thể vứt bỏ, mặc cho Hoàng thượng xử trí. Chúng ta cũng không có thể cầu tình. Về phần đại hoàng tử, Kim Xương Thành khoảng cách Tây Lương Thành vẫn có chút khoảng cách. Trực tiếp phái ngươi sát thủ đi thôi. Bất kể như thế nào cũng không có thể để hắn còn sống đến Tây Lương Thành. Ta luôn cảm thấy đại hoàng tử là lạ, giống như là biến thành người khác. Nghe nói Trần Chiết Nghĩa lời nói, Lữ Gia thân hình run lên, tinh tế phẩm vị. Lữ Thiên phong cách hành sự xác thực cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt nhất, hắn bị mỹ nữ cứu về sau, thế mà hiểu được như thế nào đi tu luyện. Nhìn xem Lữ Gia cái bộ dáng này, Trần Chiết Nghĩa nhẹ a một tiếng, nói, ngươi bây giờ mới là thái tử. Mau chóng theo kế hoạch để hoàng thượng sắc phong ngươi mẫu hậu là hoàng hậu. Dạng này vô luận là hậu cung vẫn là triều đình đại thần liền đều là ngươi người. Hắn một cái bị giáng chức người còn muốn xoay người hay sao? Hắn đời này cũng chỉ có thể đủ tại Tây Lương chờ chết. Hắn duy nhất có thể tiến cung thời điểm chính là ngươi đăng cơ ngày. Mà cũng chính là ngươi đăng cơ ngày sẽ là hắn mất mạng thời điểm. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đến ngươi đăng cơ. Nghe nói Trần Chiết Nghĩa lời nói, Lữ Gia trong mắt lấp lóe qua một đạo lệ mang. Đúng vậy, thiên hạ này chung quy là hắn. Đều đã là rời đi Kim Xương Thành 3 ngày, làm sao còn không có ban thưởng a? Lữ Thiên ngồi trong xe ngựa, gối lên Sona trên đùi, một đôi tay rất là không an phận du tẩu tại Sona trên thân. Nhất là kia 36 ơ càng là đụng phải hắn nghiêm trọng quấy nhiễu. Cũng may mắn Sona quần áo đủ lớn, đem hắn nửa người dưới che chắn. Nếu không Dương Ngữ Phong một chút chính là có thể nhìn thấy hắn lên cao cao tiểu đệ đệ. Sona càng là nghịch ngợm, thỉnh thoảng liền dùng tay trêu đùa hắn, để hắn toàn thân khô nóng. Nhưng lại không thể làm sao, cũng không thể ngay trước Dương Ngữ Phong trên mặt diễn sống Xuân Cung a. Cái này mẹ nó cũng quá cầm thú, không thích hợp thiếu nhi a. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cắp ghé vào xe ngựa trên sàn nhà, liếc mắt nhìn về phía Lữ Thiên, dùng thịt đô đô móng vuốt che mắt. Nha, ông trời ơi, đây quả thật là quá ngược chó. Hừ, Lữ Thiên ca ca bất công, ta cũng phải ôm một cái. Dương Ngữ Phong nhìn xem Lữ Thiên cùng Sona ôn nhu bộ dáng, không khỏi bĩu môi, trong lòng có chút ghen ghét. Người một cái tiểu thí hài, muốn cái gì ôm một cái, yêu sớm không tốt. Lữ Thiên không hề lo lắng nói, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, ban thưởng nguyên khí giá trị 300, chí tôn rút thưởng 1 lần, phổ thông rút thưởng 2 lần, đồng thời lập tức đổi mới phổ thông rút thưởng 1 lần. Ngọa tào, Lữ Thiên đột nhiên ngồi xuống, bị hệ thống thanh âm kinh đến, cái này mẹ nó ban thưởng tốt phong phú a. Phanh tương đương a, thật mềm. Lữ Thiên đứng dậy thời điểm, đụng đầu vào Sona 36 ơ bên trên, trên mặt hiện ra hạnh phúc nhan sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.